Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 316, chương 317, ta thật oan ức. Chu Tà tại vị trí này cảm nhận được nhàn nhạt oán khí. Đi ra, Chu Tà phán quan uy áp vừa ra, một cái quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa xuất hiện liền là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Run lẩy bẩy, ngoạn tao, thật đi ra. Tránh ở một bên Lý Nguyện liếc mắt liền thấy được quỳ gối trên đất Tiểu Kim. Nhưng thả một thuyền lại là một mặt mờ mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác không khí hơi có chút âm lãnh. Cái gì? Không thấy được a? Ở nơi nào? Hắn cực kỳ phiền muộn, có khí phách Chu Tà cùng Lý Nguyện không mang theo hắn chơi ảo giác. Ngươi muốn nhìn? Chu Tà quay đầu hỏi hắn một câu. Thà một thuyền kích động thẳng gật đầu. Tới, ta cho ngươi mở âm dương nhãn. Thà một thuyền mặc dù cũng sợ hãi, nhưng nhìn Chu Tà một mặt bình tĩnh đứng tại kia, thấp thỏm tâm cũng để xuống. Một mặt kích động đi tới. Anh em hôm nay muốn gặp quỷ. Nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở ra mắt thời điểm quả nhiên thấy được quỳ rạp xuống đất Tiểu Kim. Tiểu Kim, một bên Lý Nguyện thăm dò tính mở miệng hô một tiếng. Quỳ gối trên đất Tiểu Kim đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn trừng quá khứ. Ta đi, ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Ánh mắt này tương đương, Lý Nguyện bị Tiểu Kim hung ác ánh mắt dọa đến sững sờ. Nếu như không phải ngươi mỗi ngày để cho chúng ta tăng ca, ta cũng sẽ không phải chết. Nếu như không phải không người phát hiện ta trái tim bệnh phát, ta cũng không cần chết. Vì cái gì? Ta không oán ngươi oán ai. Đáng tiếc ta quá yếu, bằng không thì ngày đó ta trực tiếp liền đem ngươi giết chết. Ngươi đại gia tương đương. Lý Nguyện cau mày không nói chuyện. Một bên thà một thuyền nhịn không được mắng lên, họ Kim. Ngươi oán ai cũng không oán được Lý Nguyện đi. Ngươi cái tên này đi làm mỗi ngày lười biếng dùng mánh lới đầu tư cổ phiếu mua qua internet. Đem sống đều lưu đến sau khi tan việc làm tiếp. Cọ công ty tiền làm thêm giờ. Ngươi cũng cho chúng ta không biết. Chúng ta chỉ là không nói. Chúng ta xem ở ngươi là công ty của chúng ta lão nhân cho ngươi cái thể diện. Ngươi thật đúng là chết đều cho thể diện mà không cần. Cho ngươi thêm nhiệm vụ. Lý Nguyện nhiệm vụ có thể so với các ngươi đều muốn nặng. Mẹ trứng, nếu không phải ngươi đã là quỷ ta hiện tại liền quất ngươi nha. Nói xong thật sự có vén tay áo lên đi lên chơi hắn xu thế. Tốt, Chu Tà lạnh hừ một tiếng. Thà một thuyền bình tĩnh lại. Quỳ gối trên đất Tiểu Kim bị ngọc cả thân thể đều dán tại mặt bên trên. Chết liền nên đi địa phủ đầu thai. Còn ở lại chỗ này muốn hại người. Coi ta không tồn tại a. Chu Tà giao điêu khắc nơi tay. Lăng không vạch một cái. Một đầu màu đen vết nứt xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Tay trái nắm lên quỳ gối bên trên không dám nhúc nhích Tiểu Kim tiện tay quăng ra. Trực tiếp ném vào trong cái khe. Dao điêu khắc lại vung lên. Vết nứt sát nhập. Đây là trước mấy ngày Chu Tà vừa mới phát hiện phán quan bút năng lực. Trực tiếp mở ra một đầu thông hướng địa phủ vết nứt không gian. Địa điểm có thể tự định. Dạng này liền có thể trực tiếp đem chính mình gặp phải quỷ vật đưa đi địa phủ. Mà không cần chính mình đi một chuyến. Đỡ tốn thời gian công sức. Tiểu Kim trực tiếp bị hắn nhét vào lục chi đạo kia. Dù sao lục chi đạo nhìn thấy hắn cuộc đời, cũng không cần hắn làm nhiều giải thích. Một bên Lý Nguyện cùng thà một thuyền thấy một mặt mộng bức. Vừa mới đó là cái gì? Vết nứt không gian. Ta dựa vào, kể chuyện xưa đây. Quá thần kỳ. Hai người hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Tà. Chiêu này thực sự quá đẹp. Đi. Quỷ lấy đi, bày tượng thần a. Chu Tà nhìn một chút toàn bộ công ty bố trí, chọn tại góc đông nam một cái bỏ trống nơi hẻo lánh. Không có cái bàn, trực tiếp đem Tiểu Kim cái bàn kia rời qua đi, dù sao cũng không ai nguyện ý lại ngồi kia. Chu Tà từ chính mình dẫn tới trong một cái túi ảo thuật đồng dạng móc ra một cái lư hương. Hai cái nến, tại trước tượng thần dọn xong về sau, lại cho hai người một người đưa ba cây dây hương thơm. Ra hiệu bọn hắn thắp hương, về sau mỗi ngày thắp hương, thường xuyên sạch sẽ, đối với các ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Hai người cung kính bên trên xong hương thơm về sau có chút lúng túng cười một tiếng. Không biết ngày mai nhân viên tới làm sẽ thấy trong công ty có thêm một cái võ tài thần giống lại. Nghĩ như thế nào đây? Bất quá cái này tượng thần đây chính là bỏ ra 88 vạn mời về. Khẳng định là sẽ không động. Ai có ý kiến liền giữ lại a. Tương đương tốt. Chúng ta nhất định theo ngài nhắc nhở xử lý. Đi, ta đi đây, có việc lại tới tìm ta a. Chu Tà mang gật đầu, quay người hướng cửa thang máy đi đến. Chúng ta đưa ngài. Hai người vội vàng khách khách khí khí đi theo, đưa Chu Tà xuống lầu. Chu tiên sinh, vì cái gì Lý Nguyện không cần mở âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy quỷ, mà ta lại nhất định phải mở âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy đây? Lý Nguyệt cũng đồng dạng hiếu kỳ, chẳng lẽ mình trời sinh âm dương nhãn? Không nên a, trước kia chưa bao giờ qua. Trong thang máy thời điểm Tha Một Thuyền mở miệng hỏi vấn đề này. Chu Tà có chút một, tốt chiều, cười, rất đơn giản. Lý Nguyệt đi qua sự tình lần trước về sau, hồn phách cực kỳ suy yếu. Nguyên bản hào hào tĩnh dưỡng lời nói sẽ không có chuyện gì. Nhưng lại một mực tăng ca không đi ra hoạt động, không phơi nắng. Nói đến đây hắn mắt nhìn bên cạnh Lý Nguyện, nếu như lại như thế một mực xuống lời nói ngươi liền không chỉ là gặp quỷ đơn giản như vậy. Tùy tiện đi ngang qua một cái cô hồn dã quỷ liền có thể bên trên thân thể của ngươi. Lý Nguyện nghe được mồ hôi lạnh đều xuất hiện, vậy ta nên làm cái gì? Nhiều phơi nắng, nhiều vận động. Chu Tà nói một câu liền không nói. Hai người một mặt mộng bức. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi cho rằng thế nào đây? Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn một chút liền lái xe đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.